không thuận theo không buông tha, người xui xẻo vẫn là bản thân của ngươi thôi. Dù sao, bây giờ ngươi đã trở thành con chim khổng tước trong tay nó, cũng không trở mình ra khỏi bàn tay nó được. Móc lửng chấm, cách chương.